Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 237. Sau 10 ngày, cải tạo thành quả, thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách hai khỏa tinh cầu dung hợp, chiến tranh kết thúc, mỗi cái quốc gia đều phân biệt tại phong vân tinh bên trong, tìm một cái thế lực hợp tác về sau. Lại qua thời gian 10 ngày, hô, một ngày này, Diệp Thần rời khỏi phòng, cải trang ăn mặc một phen về sau, chậm rãi bước đi tại đế quốc một chỗ trên đường phố. Muốn tận mắt nhìn hiện tại thế giới này, đã thay đổi bộ dáng gì? Dù sao, hiện tại cái này toàn bộ thế giới, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đều là từ ta cải tạo thành, làm phía sau màn người sáng tạo. Không hảo hảo nhìn xem chính mình thành quả, thật sự có chút không thể nào nói nổi a. Mang theo dạng này tâm tính, Diệp Thần tại đi tới thời điểm, hoàn toàn chính là lấy một loại đặc biệt thị giác, tại một lần nữa đối đãi thế giới này. Đường đi, một chỗ, Diệp Thần không đi hai bước, liền là nhìn thấy hai tên ăn mặc thiên la địa võng áo khoác màu đen nam tử. Ngay tại nói chuyện, thế giới này biến hóa đến thật đúng là nhanh a. Thời điểm trước kia, trên đường phố chán muốn chết, một cây số, lái xe đều phải nửa giờ. Hiện tại tốt, trên cơ bản không người gì. Thật giống như hết thảy mọi người, trống không tan biến mất đồng dạng, cho dù có người cũng chỉ còn lại một chút nhàn vô sự lão đầu tử. Lão nãi nãi, đây không phải rất bình thường a. Thời gian chính là thực lực. Lúc này, không ở trong nhà tu luyện, ai mẹ nó chạy đến a? Đương nhiên, đi phong vân tinh liền mặt khác nói. Chúng ta nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy, cũng sẽ không xảy ra đến a. Đạo lý là như thế này. Đúng rồi, gần nhất vẫn luôn không có cao nhân tin tức. Ngươi đoán hắn đang làm gì? Đoán chừng là phong vân tinh bên trong xuất hiện quá nhiều cường giả. Hắn cũng có chút sợ. Đang bế quan tu luyện đi. Hai người nói đến đây lúc, cùng Diệp Thần sát vai đi qua. Trong đó có một người, còn nhìn thật sâu một chút Diệp Thần. Bất quá, bọn hắn đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Từ bên cạnh đi qua, bị chính mình mỉa mai là dành đến hoàng lão giả, chính là trong truyền thuyết cao nhân. Đương nhiên, đối với những lời này, Diệp Thần là không thèm để ý chút nào. Trên đường phố, Diệp Thần đi được không phải rất nhanh. Trong quá trình này, hắn rất rõ ràng, chính mình việc cần phải làm, chỉ là cảm thụ được thế giới này biến hóa. Quen thuộc cái này đã trở nên cực kỳ thế giới xa lạ mà thôi. Đường kia hai tên thiên la địa võng thành viên rời đi về sau, Diệp Thần đi tới đường đi một chỗ chỗ ngoặt, nguyên bản thưa thớt người đi đường, tại đây góc rẽ trở nên nhiều hơn. Nơi này Diệp Thần rất quen thuộc, lần trước đã tới. Đây là một cái chuyên môn đăng quảng cáo vách tường, cùng lần trước đồng dạng. Bên này vẫn như cũ là tụ tập không ít người, trong đó đại đa số đều phi thường tuổi trẻ. Trong đó, một chừng 20 tuổi, ăn mặc thanh hoa, đồng phục nam sinh, điểm lấy mũi chân, một bên nhìn xem phía trên quảng cáo, một bên kích động đối với bên cạnh đồng học nói xong. Phong Vân Tinh, Thiên Hạ Hội, Thành Chiêu đại diện, toàn quyền phụ trách kinh thành nghiệp vụ. Chỉ cần được tuyển chọn, liền có thể thu hoạch được hắn tự mình truyền thụ chí cường công pháp Tam Phân Quy Nguyên Khí. Cái này quảng cáo điều a, đáng tiếc nhận lời mời người thực lực chí ít đại sư cấp bậc. Thiên Hạ Hội ngươi cũng đi, coi như không yêu cầu thực lực, ta cũng không làm. Bọn hắn cũng không phải cái gì tốt tổ chức, lúc trước cùng Mỹ Quốc tại Bắc Cực bên kia đánh túi bụi, tổn thất nặng nề, kết quả về sau, thí sự đều không có, còn cùng Mỹ Quốc nghị hòa. Bên cạnh, đồng học thanh âm bên trong mang theo vài phần khinh thường. Nghị Hoa, chuyện gì xảy ra? Ngươi không thấy tin tức à? Bọn hắn cùng Mỹ Quốc trực tiếp bắt đầu mậu dịch. Mỹ Quốc cho thiên hạ hội tu cơ chạm, cho bọn hắn sinh sản điện thoại, ô tô, thậm chí là phản trọng lực phi hành khí cái gì. Thậm chí trực tiếp cầm linh thạch đi qua, mà thiên hạ hội thì là cho bọn hắn cung cấp công pháp. Thậm chí hắn bang chủ Hùng Bá định kỳ tự mình dạy bảo một chút người nước Mỹ. CMN, vậy hắn chạy thế nào đế quốc chúng ta đến thông báo tuyển dụng? Rất đơn giản, khẳng định là muốn thu hoạch được tình báo a. Dù sao, bên kia người thế nhưng là nói đế quốc ngôn ngữ. Bọn hắn cùng Mỹ quốc bắt đầu giao lưu, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút chướng ngại. Có đạo lý, công việc này hoàn toàn chính xác không thể làm. Nhân gian ta cũng đảm đương không nổi. Sau đó, hai người tiếp tục xem một chút quảng cáo, thỉnh thoảng còn đem trong đó một chút nội dung cho nhắc tới đi ra. Đế Thích Thiên tại Phong Vân Tinh bên trong tuyên bố thành lập môn phái thứ nhất, hiện tại mặt hướng hai khỏa tinh cầu đồng thời mời chào cường giả. Bất kỳ người nào đều có thể gia nhập, đãi ngộ từ yêu, chỉ cần đạt tới đại sư cấp bậc, có thể thu hoạch được Đế Thích Thiên tặng cho tuyệt thế công pháp một phần. Đồng thời, Đế Thích Thiên còn đối ngoại tuyên truyền, chỉ cần đối với môn phái làm ra cống hiến to lớn, sẽ chia sẻ hắn trường sinh bất tử đáp án. Ha ha ha, cái này quảng cáo nói nhảm. Trường sinh bất tử, Tần Thủy Hoàng cũng có thể làm được a. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện công pháp chính là. Đế Thích Thiên, đây là dự định tay không bắt sói a. Không biết, bất quá gia hỏa này, nghe nói có chút tố chất thần kinh. Ban đầu ở Bắc Cực chiến tranh lúc, hắn trực tiếp cưỡi tại một khung âm quốc tốc độ siêu thanh trên chiến đấu cơ. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, cùng âm quốc đạt thành hiệp nghị. Hiện tại mỗi ngày thích nhất làm sự tình, chính là trên cổ mang theo một cái lớn thô dây chuyền vàng. Trên tay cầm lấy một bộ smartphone, khóe miệng còn ngậm một cây xì gà. Tồi tệ nhất là, trên mặt một mực mang theo một cái mặt nạ kỳ quái. Vui buồn thất thường, trên internet truyền ra hắn không ít ảnh chụp. Cái này cái gì thiên môn? Khẳng định cũng không thể gia nhập. A, nơi này có một cái không tệ. Vô thần tuyệt cung cung chủ. Tuyệt vô thần thành chiêu quan phiên dịch. Yêu cầu tinh thông trên thế giới này bát đại quốc gia ngôn ngữ. Một khi sắc mặt thành công, liền sẽ trở thành hắn thiếp thân quan phiên dịch. Đồng thời sẽ có được hắn bất diệt kim thân công pháp. Quan phiên dịch, có chút nói nhảm, con hàng này gần nhất cùng nước Nga bọn lang nhân làm lại với nhau. Thật coi hắn thiếp thân quan phiên dịch lời nói, đoán chừng đi nước Nga làm phiên dịch, một cái không tốt, bị người sói cho khô rồi, đoán chừng mấy ngày đều kéo không ra phân tới. CMN, ngươi thật biến thái. Đây cũng không phải là biến thái. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý thiên đạo trang web? Phía trên có không ít tuyệt mật tin tức. Nói nước Nga người sói, tinh lực phi thường tràn đầy. Không chỉ có làm nữ nhân, liền nam nhân đều không buông tha. Móa, đừng nói nữa. Cái này cũng không được. Còn có cái khác quảng cáo. Ta vị trí thái hậu mặt, nhìn không thấy. Ngươi niệm một chút, được, đế quốc, chim cánh cụt tập đoàn, thông báo tuyển dụng nghiệp vụ viên, bởi vì điện thoại đã bắt đầu tại Phong Vân Tinh bên trong bắt đầu sử dụng. Bọn hắn dự định qua bên kia mở rộng WeChat cùng QQ, cùng Liên Minh Huyền Thoại cùng Vương Giả Vinh Quang trò chơi. Cùng Phong Vân Tinh người liên hệ, bọn hắn có bảo hộ, không có, cho nên yêu cầu rất cao. Còn là đại sư cấp bậc, nhưng là đãi ngộ kinh người, mỗi tháng cung cấp 100.000 khỏa linh thạch. A bên trong 33, muốn tiến quân Phong Vân Tinh, khai thác điện thương nghiệp vụ. Hiện tại tìm kiếm Phong Vân Tinh tổng đại lý, yêu cầu đại sư cấp bậc. Móa, làm sao tất cả đều là đại sư? Ngoặc kép chấm chấm, Thuận Phong tập đoàn tuyên bố muốn đã đối toàn bộ Phong Vân Tinh tiến hành hậu cần ngành nghề cải tạo, tranh thủ bất luận cái gì hàng hóa 24 giờ bên trong có thể vận chuyển về hai khỏa tinh cầu bất kỳ địa phương nào. Hiện tại Thành Chiêu vượt tinh chuyển phát nhanh viên thực lực nội kình, phân phối mới nhất vòng phòng hộ xe ba bánh, thực lực này cấp bậc là đạt đến. Thế nhưng là mẹ nó để cho ta một cái Thanh Hoa sinh viên đại học đi đưa chuyển phát nhanh. Ngoặc kép chấm chấm, biển quảng cáo trước, hai người âm thanh không ngừng. Đương nhiên, trong quá trình này, tụ tập những người khác, cũng tương tự đều là đang sôi nổi nghị luận. Phía trên này quảng cáo, đủ loại, hoàn toàn là lật đổ truyền thống ngành nghề. Diệp Thần chỉ là đi ngang qua, nghe được những nội dung này lúc, đều có buồn cười cảm giác. 3. Diệp Thần chậm rãi bước đi tới. Có điều, còn chưa đi ra 2 mét, kia biển quảng cáo bên cạnh, liền là truyền đến một tiếng vang giòn. Một mỹ nữ, trở tay chính là một bàn tay quất vào một khuôn mặt nam nhân bên trên. Diệp Thần sau khi nghe xong, hơi có chút hiếu kỳ dừng bước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.